Chương 1864, sơ hở chí mạng. Thái đấu giáo tổ vẻ mặt đau khổ nói, cái kia kể bên thiên đao giết ra hỏa, lại sáng tạo ra này loại pháp quyết, đối với trong thiên địa phá hoại cũng quá lớn, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, này ma thần bộ tộc thật là chư thiên vạn giới ưu ác tính. Muốn khiến cho vong, trước phải khiến cho điên. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói một câu. Nhưng la bầy xuất sinh này không đơn thuần phá hư là mạng hoang, càng la liền cái kia trong trời đất đều phá hủy. Thái Nguyên giáo tổ vẻ mặt đau khổ, như là hư như vậy xấu xuống, chúng ta coi như là đem cái kia trung vực đoạt lại, thì có ích lợi gì? Bây giờ xem ra muốn sớm tính toán. Thái Thủy giáo tổ sờ lên cằm. Ai, này đám xuất sinh, sao không bị ông trời cho đánh chết? Thái Thủy giáo tổ tức giận mắng một tiếng. 33 tầng ở ngoài Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú thận trọng nhìn trước người lớn chừng bàn tay 12 vị ho mở quan ta y bàn lờ dây băng, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe. Ngay ở cái kia 12 vị yêu thần tuyên thề lập ma thần tộc một khắc đó, Ngọc Độc Tú ánh mắt sắc bén thêm sáng sủa, mệnh cách, dung hợp. Thiên ý như đao ra chỉ càn toàn tạo hóa, mạnh mẽ chấn áp xuống, trong nháy mắt 12 cái đất nặn pho tượng cùng cái kia mệnh cách hòa làm một thể, triệt để sáp nhập vào cái kia đất nặn trong pho tượng. Chỉ thấy cái kia đất nặn pho tượng trong cơ thể lại mở ra một phương thứ nguyên, mệnh cách lúc này biến thành một cái cuồn cuộn dòng sông, vào lần này nguyên bên trong lặng lặng chảy xuôi. Kiếp số chư thiên vạn giới không người nào có thể thoát đi bản tọa. Bàn tay Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, ha ha ha, ha ha ha, bản tọa dường như đã thấy đại kiếp nạn viên mãn cái kia một ngày. Nay quỷ hẹp hỏi, lại đã phát điên cái kia Ngọc Thạch lao tổ lúc này cười ở lao quy trên lưng, đang méo lôi kéo thánh anh. Nghe đến bên trong cung điện chuyển tới tiếng cười sau khi, nhất thời cau mày, mắng một câu, sau đó nhìn cái kia thánh anh, ngoan, ngươi cái kia quả nhân sâm không ăn liền lãng phí, đến, lao tổ ta thay ngươi nếm thử một chút, bảo đảm không ăn, liền nếm thử một chút. Ngươi một cái lao giả khốn nạn, mau thả ta ra, mau thả ta ra. Thánh anh gắt gao che đánh cược, cùng cái kia Ngọc Thạch lão không ngừng dây dưa. Hồ thần, tượng thần cùng hổ thần dắt tay nhau đi tới hổ thần tiểu thế giới. Có phải thật vậy hay không? Hổ thần nháy mắt con mắt nhìn chòng chọc vào hổ thần. Hổ thần thất hồn lạc phách giơ lên đầu, là thật, cái kia ma thần bộ tộc lại lấy vẩn đục khí làm căn bản, nung nấu hồn phách với trong huyết mạch, cho nên mới thoát khỏi chiêu yêu phiên ràng buộc, cái kia ma thần bộ tộc không có linh hồn. Tê nghe câu nói này, cái kia hổ thần cùng tượng thần nguyên bản muốn trách cứ trong nháy mắt nuốt nuốt trở vào, trong cặp mắt tràn đầy vẻ chấn động, lại ác như vậy. Bọn họ điên rồi. Tượng thần cả kinh nói. Không sai, chính là điên rồi. Đều điên rồi. Hồ thần cười khổ. Quyết không thể gọi thực hiện được, muốn phân liệt yêu tộc, còn nếu qua chúng ta cửa này, chúng ta sẽ đi gặp các vị ma thần. Tượng thần cắn răng nghiến lợi nói. Vừa nói, tượng thần trong nháy mắt giáng lâm 33 tầng, hướng về kia mãng hoang đại địa một trưởng ấn vào, phản bội yêu tộc, chính là tử tội, bọn ngươi thu hồi phía trước lời thề, bản tọa khoan dung bọn ngươi, không phải vậy hôm nay nhất định phải gọi các ngươi biết lợi hại không thể. Ầm. Mặt đất rung chuyển, sư thần lại một quyền đầu bị đập vào trong đất. Đi vào sâu trong lòng đất. Tượng thần một bộ đế vương bảo, trong mắt tràn đầy lửa giận, nói tại sao muốn phản bội yêu tộc. Tượng thần ngươi hơi quá đáng, lại dám đến chúng ta ma thần bộ tộc địa bàn ngang ngược các vị ma thần lúc này vây quanh. Sư thần chậm rãi tự trong đất đi ra, một đôi mắt gắt gao nhìn cái kia yêu thần. Ha ha, tượng thần, ngươi cho rằng chúng ta vẫn là yêu tộc sao? Bây giờ chúng ta là ma thần bộ tộc, ngươi là yêu tộc, ngươi dám to gan tới cửa khiêu khích, này nhân quả cũng đã kết lại. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma thần nhất tộc lợi hại. Sau khi nói xong, sư thần nói, các ngươi lùi lại, gọi tên khốn này biết ta ma thần chân thân sức mạnh. Sau khi nói xong, sư thần dưới chân vẩn đục khí phun trào, quanh thân vảy nằm dày đặc, vẩn đục khí lưu chuyển, mấy hơi thở đã biến thành cao vạn trượng người khổng lồ, quanh thân trọc sóng cuồn cuộn, hướng về tượng thần một trường ấn vào. Lấy ngươi vì ngươi tu luyện này người không ra người đắc không mắc đồ vật, là có thể làm sao ta sao? Tượng thần gầm lên giận dữ. Ngàn tỷ thánh tượng trùng phun trào, một quyền đột nhiên nổ ra, trong nháy mắt hướng về kia che trời bàn tay khổng lồ đánh tới. Ầm. Vận đục khí lúc này đều bị cái kia tượng thần một quyền ngột ngạt tới cực điểm, chỉ thấy cái kia tượng thần một quyền đánh ra, quanh thân thần quang phun ra, ma thần chân thân đều bị lật tung. Ầm. Cho bụi phân tan ở, sư thần đứng lên, kẻ này thật là lớn lực đạo, xem ta ma thần pháp tắc, linh hồn đông lại. Sư thần ba cái đầu thượng thần quang bắn ra, hướng về tượng thần mà tới. Lực lớn vô cùng. Ẩm. Sư thần bị một quyền hất bay. Ngươi lão già này có được hay không à, biến đổi ma thần pháp thân đều không làm gì được kẻ này, cũng quá tuổi mục lang thần bất mãn nói. Sư thần trên đầu thần quang không chờ rơi vào tượng thần trên người, đã bị tượng thần đánh bay. Lão tổ ta đứng ở đại địa bên trên, có thể mượn sức mạnh của mặt đất, kẻ này lại có thể đem ta đánh bay, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Sư thần hôi đầu thổ kiểm bỏ dậy. Sư thần ở tức giận mắng, kỳ thực không biết lúc này tượng thần trong lòng cũng đè nén khiếp sợ, như là đặt ở thường ngày, 10.000 tỷ bạch tượng biến thành thành giống, chỉ là sư thần bất quá là một quyền liền đa nhờ nô nhân vật, ai biết hiện tại kẻ này da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, một quyền của mình lại chút nào không làm gì được đối phương, nhiều lắm là đem đối phương đánh bay. Những này ma thần đã đem lực lượng linh hồn ra chỉ đến rồi thân thể trên, ngươi một quyền chấn áp không rất đúng mới, cũng là bình thường, một quyền chấn áp không được, vậy thì hai quyền. Mà hồ thần thanh âm chậm rãi từ hư không bên trong truyền đến, lúc này hồ thần cùng hổ thần dắt tay nhau mà đến, một đôi mắt nhìn xuống mãng hoang đại địa. Giống, mọi người cùng nhau ra tay, cho ba tên này chút lợi hại. Nhìn một cái như thần rít gào một tiếng, liền phải ra tay. Chờ đã, hình phạt giao cầu không phải là đùa giỡn. Chúng ta đi trong tinh không quyết một trận thắng thua. Hồ thần trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, trong nháy mắt đi tới trong tinh không. Tượng thần, hổ thần theo sát phía sau, trong tinh không đứng lại. Cái kia 12 vị ma thần dồn dập phóng lên trời, trong nhấp nháy đi tới trong tinh không. Cái kia sư thần rít lên một tiếng, ma thần chân thân không cố kỵ lớn lên, hướng về kia tượng thần chấn áp mà tới. Ầm. Sư thần lại bị tượng thần một quyền đánh bay, va vào vô số tinh cầu bên trong, trong nháy mắt tinh không vô số ngôi sao bạo nổ mở. Không đúng à, tại sao người này sức mạnh giảm xuống nhiều như vậy, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Tượng thần cũng là kinh ngạc, trước chỉ lo không áp chế được sư thần, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền thi triển toàn bộ lực lượng, không hề nghĩ rằng đối phương lại như thế không khỏi đập. Tại sao? Sư thần, hồ thần ngạc nhiên, cái kia các vị ma thần cũng là sững sờ. Biết ma thần có sơ hở gì đi Ngọc Độc Tú nhìn phía xa, khe khe thở dài. Ngọc Thạch Lao Tổ nắm lấy quy thừa tướng quy cần bò hạ xuống, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn cái kia trong tinh không chiến trường, chẳng lẽ nói, này ma thần chỉ có thể ở trên mặt đất chiến đấu, một khi ly khai đại địa, cùng phổ thông vô thượng cường giả không có gì khác biệt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, gần như là như thế này, bất quá ma thần không có nguyên thần, nhưng sức mạnh của thân thể nhưng tăng vọt. Sức chiến đấu mạnh yếu không nói ra được là gia tăng rồi vẫn là yếu bớt. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sức mạnh của ta sẽ suy yếu? Sư thần trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng, trong nháy mắt giáng lâm mãng hoang bên trong, cảm ứng cái kia trong đất truyền tới thân thiết ấm áp, sư thần trong nháy mắt cảm giác được cái kia mất đi sức mạnh lại đã trở về. Giống sư thần ngẩng mặt lên trời rít gào. Bọn họ là có sơ hở, một khi ly khai đại địa, sức mạnh cũng sẽ bị vô hạn suy yếu, bởi vì này chút ma thần nung nấu vẫn đục khí, bị ngay căm ghét. Sẽ phải chịu trời áp chế. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười. Tất cho các vị ma thần đột nhiên cảm giác thấy hơi đau bi, nha nguyên bản cho rằng vô địch thiên hạ, ai biết này thần thông lại sẽ có lớn như vậy lỗ thủng. Làm sao bây giờ các vị ma thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia ngạc thần khẽ cắn răng, đánh. Cảm thụ được tinh không áp chế, các vị ma thần cực kỳ khó chịu. Ra tay. Chúng ta có vẩn đục khí hộ thể, đồng hóa mấy cái này vô liêm sỉ. Ra tay. Lúc này các vị yêu thần cũng không nói cái gì đạo nghĩa, dồn dập hướng về hồ thần, hổ thần, sư thần ra tay, mọi người trong tinh không không có ra chỉ không nói, còn muốn bị thiên địa pháp tắc áp chế, ai có thể nghĩ tới này loại tình. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.